Luân hồi đan đế, chương 2046, thỏa mãn yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khoan Phương Việt đối Hoắc Khoan trợn mắt nhìn, không chờ hắn nói gì, Hoắc Khoan thân thể trực tiếp vượt qua Phương Việt. Vượt qua Phương Việt thời điểm, hắn cố ý đụng Phương Việt. Hoắc Khoan tu vi, so Phương Việt cao được hơn, hắn là một tên luyện nguyên cấp 4 võ giả. Phương Việt là luyện nguyên cấp 2 thì như thế nào có thể chống đỡ Hoắc Khoan? Phịch đích một tiếng, Phương Việt liền bị Hoắc Khoan chấn động bay. Sau đó, Hoắc Khoan lần nữa đưa tay giò hướng Tư Đồ Ương Ương mặt. Tư Đồ Ương Ương tiếp tục lui về phía sau. Hoắc Khoan sắc mặt hơi trầm xuống, nên sờ Tư Đồ Ương Ương mặt là bắt Tư Đồ Ương Ương bả vai. Tư Đồ Ương Ương sau lưng Tiền Ma Ma muốn ngăn trở lại bị Hoắc Khoan sau lưng một cái ông lão khí cơ cho phong tỏa, nhúc nhích không được. Trong chốc lát Tư Đồ Ương Ương sắc mặt phát trắng. Nàng phát hiện mình đã không cách nào né tránh Hoắc Khoan. Nghĩ đến Tư Đồ gia không diệt lúc đó, nàng địa vị tôn quý bực nào. Người ngoài thấy nàng cung kính cũng không kịp, mà nay gia tộc tiêu diệt nàng bị buộc tới đây Đồ Sơn Thành nhưng phải bị khuất nhục như vậy. Cái này làm cho nàng cảm thấy bộc phát thống khổ. Bất quá, Hoắc Khoan tay lại cũng không như nàng tưởng tượng như vậy bắt bả vai nàng. Bởi vì Hoắc Khoan tay bị một người khác tay bắt lại. Tư Đồ Ương Ương bỗng dừng sững sốt. Cùng nàng thấy vậy bắt Hoắc Khoan tay người lúc đó, lại là trợn to hai mắt. Không chỉ có Tư Đồ Ương Ương, bốn phía Phương Việt và Tiền Ma Ma các người, vậy cũng lấy làm kinh hãi. Cái này bắt Hoắc Khoan tay người, lại là Lăng Vân. Để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Hoắc Khoan gắng sức bùng nổ nguyên cương, rõ ràng cho thấy muốn đánh văng ra Lăng Vân. Có thể Lăng Vân nhưng không nhúc nhích tí nào. Quảng cáo, Phương Việt và Tiền Ma Ma các người trong phút chốc cũng ngây người. Tình hình này, đối bọn họ đánh vào quá lớn. Hoắc Khoan đây chính là luyện nguyên cấp 4 cao thủ, liền Phương Việt cũng cầm Hoắc Khoan không có biện pháp. Hôm nay Lăng Vân lại có thể bắt được Hoắc Khoan tay còn để cho Hoắc Khoan khó mà tránh thoát. Đây quả thực lật đổ bọn họ suy nghĩ. Cho tới nay, bọn họ cũng cầm Lăng Vân làm nhân vật nhỏ chút nào không cầm Lăng Vân coi ra gì. Trước bọn họ hỏi Lăng Vân tu vi, Lăng Vân nói hắn là luyện nguyên. Phương Việt và Tiền Ma Ma các người vậy chút nào không tin, cảm thấy Lăng Vân là ở khoác lác. Dẫu sao ở bọn họ trong lòng, Lăng Vân một người đến từ ảm tinh võ giả, lại làm sao có thể trở thành nguyên hồn cao thủ. Nhưng hiện tại sự thật nhưng ở nói cho bọn họ, Lăng Vân tự hồ thật sự là một luyện nguyên vũ người. Tư Đồ Ương Ương giống vậy đờ đẫn, Lăng Vân lại thật là luyện nguyên, nàng nhưng mà rất rõ ràng, ban đầu ở ảm tinh thời điểm, Lăng Vân còn chỉ là bất hủ võ giả. Nếu không phải như vậy, Lăng Vân cũng sẽ không bởi vì bị Tần Xuyên đuổi giết mà không thể không trốn vào Đồ Sơn Thành. Kết quả lúc này mới bao lâu? Ước chừng cách một năm, Lăng Vân lại có thể chưa bao giờ mục nát tấn thăng là luyện nguyên. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú? Tư Đồ Ương Ương cảm giác mình cũng không cách nào hiểu. Cản rỡ đồ, ai cho phép ngươi đụng tay ta? Chấm, Hoắc Khoan giận dữ, mau buông Hoắc thiếu tay. Người cái này tiện tay, ngàn vạn không muốn ô nhiễm liền Hoắc thiếu. Đi theo Hoắc Khoan mà đến những người đó cũng đều đối Lăng Vân tức giận. Lăng Vân coi thường bọn họ, nhìn chằm chằm Hoắc Khoan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng muốn hỏi, là ai cho phép ngươi tùy ý đối bạn của ta tái máy tay chân? Hoắc Khoan ngẩn ngơ, tiếp theo hắn vui vẻ cười to, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là nội thành Hoắc gia con em, ta đối nàng tái máy tay chân, vậy cũng là để mắt nàng, còn cần ai cho phép? Đó thật đúng là xin lỗi, ở trong lòng ta Lăng Vân bằng hữu, đừng nói một mình ngươi Hoắc gia con em, coi như ngươi Hoắc gia tộc dài tới, giống vậy không tư cách xúc phạm. Lăng Vân nói, CMN, ngươi có phải hay không lấy là, mình là luyện nguyên vũ người cho nên rất châu. Hoắc Khoan giận dữ, bản thiếu nói cho ngươi, luyện nguyên vũ người bên ngoài thành có lẽ rất châu, nhưng đặt ở nội thành căn bản cái gì cũng không phải. Ta Hoắc gia tinh nhuệ trong võ giả tiện tay một chảo thì có một bó to là luyện nguyên vũ người, ngươi có hiểu hay không? Ta không cảm giác được mình rất châu, nhưng giống vậy chưa thấy được ngươi coi là cái gì. Lăng Vân lãnh đạm nói, cho ta cút đi, bản thiếu không rảnh và ngươi ở nơi này dây dưa. Hoắc Khoan khuôn mặt dữ tợn, hiện tại ta lệnh ngươi, lập tức buông ta, sau đó quỳ xuống ta trước mặt nói xin lỗi, nếu không ta định sẽ cho ngươi biết đắc tội Hoắc gia nhiều người hậu quả là cái gì. Thằng nhóc lập tức buông ra thiếu gia, Hoắc gia trong đám người, một cái ông già vậy lạnh lùng nói. Ta Hoắc gia thiếu gia, không phải ngươi cái loại này tiện dân có thể mạo phạm. Lão phu ở Hoắc gia không tính là cao thủ gì, nhưng cũng là hợp hư võ giả, ngươi cuối cùng ước lượng rõ ràng, mình kết quả có mấy cân mấy lượng. Đây chính là ngươi Hoắc gia tác phong, Lăng Vân cười, làm chuyện sai không biết hối cải thì thôi, lại còn một bộ Lý Sở Ứng làm cao cao tại thượng tư thái, ta thật đúng là mở rộng tầm mắt. Lăng Vân, không nên ồn ào, mau buông ra Hoắc Khoan, hắn không phải ngươi có thể đắc tội. Phương Việt trầm giọng nói. Lăng Vân nhìn về phía Phương Việt, vậy hắn mới vừa mới muốn trêu đùa Tư Đồ tiểu thư, chuyện này liền làm không thấy được. Ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Phương Việt nói, ta cũng muốn bảo vệ sư muội, nhưng Hoắc Khoan như xảy ra chuyện coi như là ta cũng không giữ được ngươi. Tư Đồ Ương Ương thân thể chấn động một cái, nhìn về phía Phương Việt ánh mắt bỗng dưng ảm đạm rất nhiều. Trước lúc này, nàng đối vị sư huynh này còn khá là kính trọng. Có thể ngày hôm nay, nàng tựa hồ thấy rõ vị sư huynh này chân chính khuôn mặt. Ngày thường Phương Việt ở nàng trước mặt muốn hơn nhiệt tình có nhiều nhiệt tình, một bộ vì nàng có thể hy sinh hết thảy dáng vẻ. Nhưng mà hiện tại Hoắc Khoan suýt nữa làm nhục nàng, Phương Việt mình không ra mặt thì thôi, lại còn khuyên Lăng Vân dàn xếp ổn thỏa. Như vậy có thể gặp nàng ở Phương Việt trong lòng, căn bản là không có Phương Việt trong miệng nói như vậy trọng yếu. Có lẽ Phương Việt ngày thường lấy lòng nàng, chỉ là bởi vì tham niệm sắc đẹp. Quảng cáo, nhưng liên quan đến chân chính lợi ích được mất, Phương Việt liền chút nào không để ý nàng. Buồn cười nhất chính là cho dù là chính nàng, biết rất rõ ràng những thứ này, giờ phút này vậy không dũng khí cùng Hoắc Khoan xích mích. Lăng công tử, người mau buông ra Hoắc công tử. Tư Đồ Ương Ương tự giễu cười một tiếng, sau đó đối Lăng Vân nói. Người thiên phú xuất chúng, tương lai ắt sẽ có thật tốt tiền đồ, không đáng giá được vì ta đi đắc tội Hoắc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc công tử, Lăng công tử hắn không phải cố ý xúc phạm ngươi, hắn chỉ là tạm thời xung động, mong rằng ngươi không muốn so đo với hắn. Xem ra vẫn là sư muội càng biết lý lẽ. Hoắc Khoan bộc phát kiêu căng, khinh thường nhìn Lăng Vân. Nghe được không, lập tức buông ra bản thiếu, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kéo dài nữa, sự việc chỉ sợ cũng thật sẽ khó mà thu chàng. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lăng Vân nói, ha ha, bản thiếu liền uy hiếp ngươi, ngươi vừa có thể làm ta thế nào? Hoắc Khoan cười nhạt, có bản lãnh ngươi đánh liền ta tin không tin ta như thiếu một sợi lông tơ, hậu quả này đều không phải là ngươi có thể gánh nổi. Lời còn chưa dứt, phịch, thanh âm nặng nề vang lên, bốn phía đám người chợt đờ đẫn. Cái này ngột ngạt thanh âm, đến từ Lăng Vân quả đấm. Lăng Vân lại có thể một quyền nện ở Hoắc Khoan trên mặt, đem Hoắc Khoan lỗ mũi cũng cho đập sập. À, ngay sau đó chính là Hoắc Khoan tiếng kêu thảm thiết. Ta người này từ trước đến giờ thích lấy giúp người làm niềm vui, thỏa mãn người khác tất cả loại yêu cầu. Lăng Vân nhàn nhạt nói, không quá ta là người khác thực hiện qua như vậy nhiều yêu cầu, vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi như vậy không bình thường, lại có thể chủ động muốn người khác đánh ngươi. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.